Quật khởi thời đại mới. Chương 49, 49, quay về trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Chu Hạo xuất hiện một cái bao da màu đen. Phía trên bao da có 10 cây phi đao loại nhỏ màu trắng bạc. Chiều dài chỉ có 15 cm. Đây là phi đao được tạo ra từ hợp kim đặc thù. Dài 15 cm. Rộng 4 cm, độ dày tối đa là 1 cm. Tuy rằng thoạt nhìn thì nhỏ, nhưng mà độ cứng rất cao, mật độ cũng rất kinh người. Nếu có đủ sức mạnh, phi đao này có lực xuyên thấu rất mạnh. Cho dù là tấm thép dày 1 mét cũng có thể trực tiếp xuyên thủng. Người đàn ông trung niên giới thiệu, Chu Hạo cầm một thanh phi đao lên. Tuy rằng phi đao này nhỏ, nhưng mà cảm giác lại nặng hơn rất nhiều so với kim loại bình thường. Nhưng mà đối với Chu Hạo lúc này mà nói, phi đao này vẫn là rất nhẹ. Tôi sẽ lấy phi đao này. Chu Hạo lại xem xét những loại vũ khí nhỏ khác. Phi đao có gần 10 loại. Đại khái đều giống nhau. Cũng không có loại nào nặng hơn. Được, tới đây đăng ký một chút. Người đàn ông trung niên gật đầu. Chu Hạo cất phi đao đi. Nghĩ một chút, trực tiếp đeo ở bên hông mình. Túi của hắn không thể nhét được 10 cây phi đao. Sau khi đăng ký xong, Chu Hạo liền đi ra ngoài. Hắn lấy bí tịch phi đao nguyên mạc ra. Cẩn thận xem. Thật ra sử dụng phi đao cần rất nhiều kỹ xảo. Trước khi phóng, trước tiên cần nắm giữ tốt trọng tâm của phi đao. Cũng chính là điểm cân bằng trọng lực của phi đao. Trọng tâm có thể giúp cho phi đao giữ vững cân bằng. Cách sử dụng phi đao chia làm bay thẳng và bay xoay. Bay thẳng chính là làm cho đao bay thẳng ra, không làm thay đổi chuyển động xoay của đao. Có điều tầm bắn hơi ngắn, nhưng mà uy lực lại rất lớn, độ chính xác cao. Bay xoay chính là làm cho phi đao xoay tròn bay ra. Bay xoay có khoảng cách dài hơn so với bay thẳng, cần nắm giữ tốt vận tốc xoay và khoảng cách, bằng không sẽ rất dễ bị lệch lớn. Sử dụng phi đao không chỉ dựa vào cổ tay, mà cánh tay, bả vai cũng đều phải xuất lực, tụ lực trước khi phóng đao. Trong sách có giảng giải kỹ về phương pháp sử dụng phi đao. Chu Hạo cẩn thận xem. Rất nhanh sau hắn khép bộ sách lại, đi tới một khu vực. Sau đó lấy ra một thanh phi đao, nhìn về phía một cái bia ngắm ở khu vực phía trước. Ở Nguyên Khí xã, đương nhiên có huấn luyện độ chính xác. Ở khu vực này có rất nhiều bia ngắm, khoảng cách có xa có gần. Chu Hạo chọn cái 100 mét. Hắn tập trung lực chú ý của mình, di chuyển phi đao qua sau đầu. Sau đó trong nháy mắt ném thẳng ra. Vút, tốc độ của phi đao màu trắng bạc kinh người, nhanh chóng bay ra, giống như là một tia sáng. Hiện tại sức mạnh của Chu Hạo lớn cỡ nào chứ? Gần như chỉ hơn 1 giây, phi đao liền bắn trúng bia ngắm. Chẳng qua là ở khu vực vùng biên. Hả? Linh hồn của mình có thể nhạy bén cảm giác được sự thay đổi của phi đao. Luyện tập thêm vài lần, hẳn là mình có thể nắm giữ đường bay của phi đao. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi linh hồn của hắn vẫn luôn chú ý quỹ tích phi đao, nhạy bén cảm giác được phi đao xuất hiện sai lệch ở đâu. Vút, Chu Hạo lại lấy ra một thanh phi đao, sau đó phóng ra. Lúc này phi đao cách trung tâm của bia ngắm gần hơn một chút. Phải biết rằng đây là khoảng cách 100 mét. Đây đã xem như rất dài. Chu Hạo điều khiến phi đao từ 100 mét đã có thể uy hiếp kẻ địch. Này gần như là phương thức tấn công tầm xa cực mạnh. Toàn bộ 10 thanh phi đao được phóng ra. Thanh phi đao thứ 9 cắm giữa hồng tâm. Thanh thứ 10 thì bị lệch một chút. Đây đương nhiên là do chưa thuần thục. Chu Hạo không thể nào nhanh như vậy đã nắm giữ độ chính xác một cách thuần thục được. Chu Hạo đi tới, gỡ toàn bộ 10 thanh phi đao trên bia ngắm xuống. Sau đó cất lại, trên điện thoại truyền tin có các bí tịch cơ sở loại công kích. Đáng tiếc không có loại hồn thú sư. Chu Hạo lắc đầu, bí tịch, linh quả, dược thảo mà Nguyên Khí xã cung cấp trên điện thoại di động rất ít. Trên cơ bản đều là thứ thích hợp cho cường giả nhất nguyên cảnh. Chào đám người Lý Phong một tiếng, Chu Hạo đi ra ngoài. Hắn không thể ở mãi trong này được. Tuy rằng lúc trước Vương Nguyên nói trở thành nguyên khí giả thì cho dù không học, cũng có thể chọn một trường đại học tốt. Nhưng mà học tập nhiều năm, cha mẹ của hắn cũng chờ mong nhiều năm như vậy. Chu Hạo muốn dùng thành tích thật sự của mình để báo đáp lại. Đây là một trong ba nguyện vọng của cha mẹ. Bước ra khỏi cánh cổng kim loại màu trắng bạc bên trong nguyên khí xã, Chu Hạo đứng im vài giây. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của hắn sẽ khác với trước đây. Hắn bước ra ngoài. Không lâu sau, Chu Hạo về tới trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu. Lúc này tiết học đầu tiên của buổi chiều đã chấm dứt. Cả lớp học đều là tiếng người ồn ào. Bên ngoài cũng có rất nhiều người. Khi Chu Hạo đi tới, cả khu vực lập tức yên tĩnh lại. Gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Tiếp theo, khu vực này lại trở nên ồn ào. Là Chu Hạo, buổi trưa lúc kiểm tra ở nguyên khí xã, thực lực đạt tới trình độ nguyên khí giả cao cấp. Quá mạnh, sức mạnh một đấm của nguyên khí giả cao cấp đạt tới hơn 1.000 kg. Sức mạnh của Chu Hạo lại đạt tới 1.300 kg. Chắc vách tường nào cũng sẽ bị một đấm này xuyên qua nhỉ. Thành tích học tập của Chu Hạo cũng đột nhiên tăng mạnh. Chiếm vị trí mấy chục toàn trường. Hiện tại lại trở thành nguyên khí giả cao cấp. Bất kể mặt nào cũng đều vượt xa chúng ta. Rất nhiều người đang không ngừng nghị luận, tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc trước thành tích của Chu Hạo tiến bộ rất lớn, thường xuyên được các thầy cô lấy ra khen ngợi. Đương nhiên có rất nhiều người biết hắn. Buổi trưa lúc kiểm tra ở nguyên khí xã, ngoại trừ đám người Trương Di, Ngô Văn Tuấn, còn có những học sinh khác của trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu. Cho nên tin tức Chu Hạo trở thành nguyên khí giả cao cấp đã nhanh chóng truyền khắp trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu. Anh Hạo, Triệu Nham nhìn thấy Chu Hạo, vội vàng chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói. Bên cạnh cậu ta còn có hơn 10 nam sinh khác của lớp 8. Cũng chăm miệng một lời nói. Chào anh Hạo, có cần thiết phải vậy không? Chu Hạo nhìn Triệu Nham, câm nín nói. Hiển nhiên, đây là nghi thức do Triệu Nham làm ra. Cần chứ, về sau anh Hạo chính là lão đại của chúng tôi rồi. Triệu Nham cười nói. Một đám người vây quanh Chu Hạo về lớp. Chu Hạo hơi cảm thấy không quen lắm. Hắn là một người thiên về hướng nội, không thích bị nhiều người chú ý như vậy. Về tới lớp, rất nhiều học sinh của lớp 8 đều vô cùng nhiệt tình. Nhiều người vây xung quanh Chu Hạo. Ở bên ngoài lớp 8, cũng có rất nhiều người đến. Cảnh tượng này giống như lúc trước khi Tiền Nhất vừa thức tỉnh dị năng. Hiện tại, Chu Hạo không thể nghi ngờ là càng thêm khiến nhiều người chú ý. Chuông vào học vang lên. Những người khác mới dần dần tản đi. Oa, Chu Hạo, hiện tại cậu đã trở thành nguyên khí giả cao cấp sao? Vương Mộng Mộng nhìn Chu Hạo, vẻ mặt hâm mộ nói. Vừa rồi cô còn không thể nói chuyện với Chu Hạo. Đúng vậy đó, Chu Hạo, dị năng của cậu thức tỉnh như thế nào vậy? Lập tức liền trở thành nguyên khí giả cao cấp. Triệu Nham khôi phục dáng vẻ bình thường. Cũng hỏi, lúc trước cậu ta có chút quái gở. Thật ra lúc trước dị năng của tôi đã thức tỉnh rồi. Chỉ là không có đi kiểm tra mà thôi. Chu Hạo nói thật. Việc này cũng không cần thiết phải giấu giếm. Chu Hạo, cậu cũng thật khiêm tốn. Người khác thức tỉnh dị năng đều ước gì toàn bộ thế giới đều biết. Vậy mà cậu lại chọn giấu giếm. Triệu Nham không biết nói gì. Nói, cách chương.